Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, gay cấn tột độ, không nghi ngờ chút nào. Những này lính tôm tướng của chính là quân tướng Môn đối thủ. Quân tướng Môn cùng nhau quát to một tiếng, lập tức khởi động dưới khố long mã, liền đón Lãng Tưởng trực xông tới. Đương nhiên, tốc độ càng nhanh hơn nhưng là ngựa trắng nghĩa từ xung phong thì bắn ra một mũi tên vũ. Đối với người bắn tên mà nói, trời mưa không thể nghi ngờ là một cái rất khó chịu sự tình. Mưa to sẽ làm dây cung xốp, mất đi co giãn, cho nên ở Hoa Hạ cổ đại, phàm gặp gỡ trời mưa to khí, giao chiến song phương hơn nửa đều sẽ minh kim đình chiến. Trong này nguyên nhân chính là người bắn tên mất đi lực công kích. Nhưng ngựa trắng nghĩa từ nhưng không giống nhau. Bọn họ kỵ cung chính là trong doanh trại bậc thầy chế tạo. Dây cung vì là UTP kim loại tia, mỗi một chiếc kỵ cung chí ít đều là tinh phẩm phẩm chất trở lên. Này chỉ là đại vũ căn bản không cách nào để cho dây cung xốp. Vấn đề duy nhất chính là đại vũ gió to sẽ ảnh hưởng mũi tên trong số mệnh. Nhưng mấy trăm người đồng thời dương cung dẫn tiễn, tiến hành diện tích bao trùm thời điểm. Mặc dù là tỷ lệ trúng mục tiêu hạ thấp không đủ 50%, cũng không đáng kể, ngựa trắng nghĩa từ tài bắn cung vô cùng tốt, soạt soạt soạt chính là ba làn sóng mưa tên bay ra. Trong nháy mắt liền rơi vào những kia khí thế hùng hổ đánh tới lính tôm tướng cua trên đỉnh đầu. Trước đã nói, những này lính tôm tướng cua thực lực so với vệ tiểu bắc trước gặp những kia Nam Hải lính tôm tướng cua phải mạnh hơn không ít, nhưng cũng không phải mỗi người đều là 4 sao phổ thông. Trong đó nhiều nhất vẫn là 2 sao khủng bố. Ở ngựa trắng nghĩa từ mưa tên bao trùm bên dưới, những kia lính tôm tướng cua dồn dập bị mũi tên bắn trúng ngã xuống đất mà chết. Mặc dù là có vài đầu 4 sao phổ thông mạnh mẽ giải tướng từ Lãng Tưởng bên trên nhảy ra, vung động binh khí trong tay nếu muốn giết đến, đều bị ngựa trắng nghĩa từ tụ hỏa bắn giết. Triệu Vân Quân xuất động thủ trước, thực tại tướng những kia lính tôm tướng cua cho đánh cái thốt tay không kịp. Trước sau không tới 10 tức thời gian, hàng thứ nhất Lãng Tưởng bên trên lính tôm tướng cua ngơ ngác hết mức chết trận. Không tồn một cái, bất quá, theo cái kia hai cái chân long tới được lính tôm tướng cua số lượng thực tại không ít. Hàng thứ nhất Lãng Tưởng tan vỡ sau khi, hàng thứ hai Lãng Tưởng lập tức liền theo đè ép lại đây. Bất quá, những kia quân tướng nhưng không úy kỵ tí nào kẻ địch số lượng. Xông lên phía trước nhất 200 tên quân tướng đã điều khiển long mã xông lên Lãng Tưởng. Ngơ ngác giết vào những kia lính tôm tướng cua bên trong. Mà những kia ngựa trắng nghĩa từ đây thì theo ở phía sau. Trong tay kỵ cung liên tục bắn ra mũi tên. Tướng những kia ý đồ đánh lén lính tôm tướng cua hết mức đánh giết. Lại không nói những kia lính tôm tướng cua cùng Triệu Vân Quân quân tướng Môn giết xong một đoàn. Chỉ nói cái kia Hắc Long cùng Triệu Vân chém giết một phen sau khi không khỏi có chút hối hận, lập tức liền đe dọa lên, lớn mật phàm nhân, ta chính là Tây Hải Long cung đại thái tử Ngao Ma Ngang là vậy. Phụng Tây Hải Long vương chi mệnh, trước tới bắt Nhiệt Long, ngươi nếu là dám to gan quấy nhiễu, ta chắc chắn phát nước bốn biển trinh phạt. Khá lắm, vệ tiểu bắc trước còn suy đoán này đến đây Hắc Long là thân phận gì. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Tây Hải Long vương con lớn nhất. Bất quá, Triệu Vân nghe xong cái kia Ngao Ma Ngang chi ngữ, trong miệng cười nói, nơi này không phải là Tây Hải, đừng nói ngươi tới, coi như là Tây Hải Long vương đều cần trước tiên cần phải ăn ta một thương, dứt tiếng. Triệu Vân trong tay nát ngân thương lập tức đẩy ra, thoáng qua trong lúc đó chính là vô số phi điểu hình thành. Sau đó hóa thành một đầu màu trắng phượng hoàng, liền hướng về cái kia Ngao Ma Ngang bay đi. Cái kia Ngao Ma Ngang trái lại cực kỳ cẩn thận cẩn thận. Bỗng nhiên vừa lên tiếng, trong nháy mắt cơn lốc sinh xong, liền hướng về cái kia bay tới màu trắng phượng hoàng một con đâm đến. Trong nháy mắt cơn lốc kia cùng màu trắng phượng hoàng đụng vào nhau, đột nhiên vỡ ra được, nhưng này màu trắng phượng hoàng cùng cơn lốc kia chạm vào nhau sau khi. Dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ là thân thể thu nhỏ lại non nửa. Nhưng không có chút nào biến mất dấu hiệu, ngược lại nhưng kế tục hướng về cái kia ngao ma ngang bay qua. Này ngao ma ngang chính là Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận trưởng từ. Cái kia Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận nguyên bản liền trưởng quản trên biển gió mùa đối lưu. Ti trưởng khí hậu dâm mát, khí trời biến thiên quyền lực chuôi, cho nên này ngao ma ngang cũng ít nhiều gì nắm giữ một ít. Trong miệng thổi ra cơn lốc chính là Tây Hải chi cơn lốc. Ở trên mặt biển xuất hiện thời điểm, càng là uy lực cực kỳ, có thể để ngao ma ngang tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Chính mình phun ra cái này cơn lốc dĩ nhiên không cách nào tướng đối phương thả ra một con màu trắng phượng hoàng đánh tan. Điều này thực để cái kia ngao ma ngang rơi mất một tầng. Nếu như có thể, ngao ma ngang đều hận không thể tướng cái kia cưỡi ngựa trắng nhân loại cho xé thành mảnh vỡ. Nhưng người này quá linh hoạt rồi. Mỗi khi chính mình một cái đuôi quất tới thời điểm, cái kia Triệu Vân liền sẽ nhanh chóng né tránh ra đến. Để ngao ma ngang không có một điểm biện pháp nào. Nhất làm cho ngao ma ngang đau đầu chính là, đầu kia màu trắng phượng hoàng ở bắn trúng chính mình sau khi. Ngơ ngác đem chính mình mấy khối vảy đánh rơi. Muốn nói, liền như thế mấy khối vảy, cũng không tính là gì. Nhưng đối với phương như vậy nếu như nhiều đến mấy lần. Trên người mình vảy chỉ sợ cũng còn lại không được quá nhiều. Không thể nghi ngờ này sẽ làm ngao ma ngang tạo hình trở nên cực kỳ chật vật. Thiết không nói Triệu Vân một chút làm hao mòn cái kia hắc long sức mạnh. Lúc này vệ tiểu bắc đã đem lưỡi câu cho buông xuống. Từng tia một nồng nặc quái dị hương vị cấp tốc tung bay ra. Rất nhanh sẽ tướng cái kia bạch long cho dụ dỗ quay về. Muốn nói tới chân long thông minh có thể muốn so với nhân loại cao hơn nhiều. Mặc dù là bị mồi câu dụ dỗ. Cái kia bạch long ở lưỡi câu phụ cận xoay chuyển vài vòng. Nhưng từ đầu đến cuối không có mảy may ngoạm ăn xu thế. Không thể không nói, này điều bạch long trái lại cực kỳ cảnh giác, đổi thành cái khác thủy tộc, đã sớm một cái cắn đi tới, tướng cái kia mồi câu một cái nuốt lấy. Có thể này bạch long không những không có cắn tới đến. Ngược lại dùng vuốt rồng khêu một cái kia chính đang giữa không trung qua lại dập dờn mồi câu. Được rồi, thấy cảnh này, vệ tiểu bắc còn coi chính mình câu cá hành động thất bại. Nghĩ đến cũng là, con cá này tuyến đều có vẻ như bị đối phương phát hiện ra. Có thể để vệ tiểu bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay khi hắn chuẩn bị tướng mồi câu thu hồi thời điểm. Cái kia bạch long tựa hồ liền xuống định quyết định, nhìn thấy cái kia mồi câu hướng về trên không bay đi. Dĩ nhiên không chút nghĩ ngợi một cái liền cắn đi tới. Mồi câu theo bạch long khoang miệng liền trượt vào đến yết hầu bên trên. Theo vệ tiểu bắc ra tốc thu lấy dây câu, cái kia bạch long liền phát hiện chính mình bị lừa rồi. Yết hầu một luồng đau nhức truyền đến. Hầu như để cái kia bạch long cho đau đến hôn mê. Đương nhiên, đại đa số sinh vật yết hầu đối mặt sắc bén cực kỳ lưỡi câu thì sợ rằng đều rất khó nhịn được loại này cực hạn thống khổ. Đến lúc này, vệ tiểu bác trong lòng nhất định, không ngừng co rút lại dây câu, tướng cái kia bạch long hướng về phía trên kéo đi, muốn nói cái kia bạch long ban đầu còn muốn dãy dụa mấy lần. Nhưng yết hầu bên trong mang theo lưỡi câu thực tại quá đau. Như nó bực này quen sống trong nhung lụa chân long, sinh ra bắt đầu chính là bị người khác khen tặng đối tượng. Ngâm mình ở mật ngọt bên trong, nơi nào ăn qua như vậy vị đắng, ở thoáng dãy dụa mấy cái, phát hiện yết hầu càng thống, hầu như đem chính mình thống ngất đi. Sau khi, này bạch long đi học đến gian xảo. Theo dây câu bay lên trời, hướng về khói xám bên trong nhào tới, này bạch long lại không phải người ngu, cái kia dây câu tuy nói chính là nửa trong suốt, nhưng này sao trường vẫn kéo dài tới hôi trong xương, nó làm sao cũng có thể đoán tới đây diện quái lạ. Có thể để cái kia bạch long tuyệt đối không ngờ rằng chính là, chính mình đầu rồng vừa tới gần cái kia khói xám, chính là một cây đại thương hướng về chính mình đâm lại đây. Muốn nói lấy bạch long gần 100 mét hình thể, này vệ tiểu bắc đâm tới đại thương hoàn toàn chính là trò cười. Dài hơn 3 mét điểm, cũng thì tương đương với nhất cây tam thôi. Nhưng này cây tam hướng về trắng long thứ đến vị trí nhưng là nhãn cầu. Đồng thời, bạch long cũng có thể cảm nhận được này đại thương bên trên ngưng tụ nguy hiểm. Muốn đều không có suy nghĩ nhiều, đầu rồng một tấm, chính là một luồng cột nước hướng về cái kia đại thương phóng đi. Cột nước bắn trúng đại thương, đem mang chật một điểm, nhưng tức đã là như thế. Cái kia sắc bén cực kỳ đầu súng nhưng hướng về bạch long một cái nhãn cầu bắn ra một đạo hỏa hồng. Thương khí, cái kia bạch long vẻn vẹn chỉ kịp duỗi ra một con vuốt rồng chặn lại. Làm, một tiếng lanh lảnh cực kỳ tiếng va chạm truyền đến, cái kia bạch long chỉ cảm thấy vuốt rồng trên hơi đau xót. Lần thứ hai nhìn lại thì, cái kia vuốt rồng bên trên ngơ ngác xuất hiện một đạo sâu sắc vết thương. Vuốt rồng trên nhưng là che kín bé nhỏ vầy, muốn nói tới chân long trên người cứng rắn nhất địa phương ngoại trừ sừng rồng trong lúc đó nhô ra. Ở ngoài, liền hẳn là vuốt rồng trên lại bị lưu lại một đạo thâm triệt vết thương. Để cho trong lòng không khỏi cả kinh, cột nước kế tục quét ngang mà ra, ở hôi trong xương thanh ra một khối trống không đến. Trái lại tướng trốn ở hôi trong xương vệ tiểu bắc cho quét đi ra. Lớn mặt, ta chính là Tây Hải Long cung tứ thái tử Ngao Vọng. Này trắng long Ngao Vọng trong ánh mắt mang theo xem thường cùng kiệt ngạo. Nhìn vệ tiểu bắc như cùng chết nhân. Bất quá, vệ tiểu bắc ép cái bị này trắng long Ngao Vọng khí thế cho làm cho khiếp sợ. Trước cái kia cột nước uy lực khá lớn. Nhưng vệ tiểu bắc ỷ vào nắm giữ lão vọng buông cần cái năng lực này. Hoàn toàn không thấy cột nước này uy lực. Sau đó đại thương mạnh mẽ vung một cái. Dây câu vừa thu lại. Cái kia bạch long ánh mắt lập tức co rụt lại. Đau đến cuồng ngâm một tiếng. Đầu rồng không nhịn được liền hướng về dây câu phương hướng chật quay về. Lại bị cái kia đại thương một cái đâm thẳng đâm vào sừng rồng gốc rễ nhuyễn thịt bên trên. Không thể không nói, vệ tiểu bắc thông qua ngao viêm đối với này chân long nhược điểm có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Này sừng rồng cố nhiên cứng rắn cực kỳ, nhưng gốc rễ nhuyễn thịt nhưng là mềm mại cực kỳ. Bị đại thương đâm nhập rút ra, trong nháy mắt chính là một luồng đỏ tươi máu rồng xì ra. Sau đó theo vảy rồng liền chảy xuôi xuống, đòn đánh này nhất thời để ngao vọng tức giận thăng vọt lên. Làm cho nó cũng không tiếp tục cố yết hầu bên trong đau đớn. Trắng như tuyết cực kỳ đuôi rồng dường như một cái sơn mạch liền hướng về vệ tiểu bắc quét tới. Long vật lộn kỹ xảo liền ba chiêu. Đỉnh đầu, chảo, vĩ quét, bởi chân long thân thể cường hãn. Mặc dù là ba chiêu này, bất luận một loại nào sinh vật bị bắn trúng, có thể đều sẽ không dễ chịu. Nhưng vệ tiểu bắc nhưng dễ như ăn cháo liền né tránh bạch long này một đôi kích. Ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, vệ tiểu bắc có thể nói là dễ dàng trưởng khống chiến cuộc. Mặc kệ này bạch long là làm sao hung mãnh, mặc dù là tướng vệ tiểu bắc bức đến không cách nào né tránh. Vệ tiểu bắc chỉ cần khởi động câu kim miết năng lực, liền có thể làm cho cái kia bạch long theo dây câu phòng tuyến vung vẩy. Chỉ là điểm này liền cái kia bạch long ở thống khổ đồng thời không cách nào cân nhắc vệ tiểu bắc. Phương vị, vệ tiểu bắc cùng cái kia bạch long trong lúc đó chiến đấu hoàn toàn gần giống như ở đậu sủng vật. Giống như vậy, trái lại Triệu Vân lúc này cùng cái kia hắc long trong lúc đó chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ. Cái kia hắc long lúc này đã là toàn thân thế võ cùng xuất hiện. Miệng phun cột nước, trào ra sấm sét, đuôi đỉnh đầu, coi như là một ngọn núi. Trong nháy mắt thì sẽ bị này điều hắc long san thành bình địa. Nhưng chiêu số bất kể như thế nào lợi hại, đều sẽ bị Triệu Vân hời hợt đỡ. Lập tức phản kích một thương, liền tướng cái kia hắc trên thân rồng nơi nào đó đánh ra nhất cái lỗ thủng đến. Chưa xong còn tiếp, hết chương.